Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, Triệu Yêu Phiên, Ninh Hinh trao mày, vẻ mặt trầm mặc thầm thị Ô Vũ Hàm đám người, mảnh vỡ không tại hắn đám trong tay, kia đã chạy đi đâu, trong huyệt động có những người khác, đối với cái này, nàng có chút không tin, cũng mọi thứ đều không có tuyệt đối. Có lẽ thực có cái gì cao nhân ở ngay dưới mắt bọn họ lẻn vào huyệt động thừa dịp luân phiên cướp đi. Mảnh vỡ cũng chưa biết chừng. Thấy Ninh Hinh không nói gì. Ninh Ý đang muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhanh chóng cùng đồng dạng mang theo thần sắc kinh ngạc Ninh Hinh đối mặt lên. Đi, Ninh Hinh vừa mới nói xong cùng với Ninh Ý rất nhanh hướng phía hang yêu bạt ra khỏi miệng phương. Hướng đánh tới. Ngay tại vừa mới, hai người đều cảm ứng được mảnh vỡ đang nhanh chóng xa cách bọn họ. Chứng kiến Mục Ninh Hinh tỷ đệ đột nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Ô gia tu sĩ có chút hai mặt nhìn nhau. Vũ Ngậm, làm sao chúng ta xử lý? Ngoặc kép, bọn họ là hướng phía hang yêu bạt ra khỏi miệng phương hướng bay đi. Chúng ta cùng qua xem một chút. Ngoặc kép, giờ này khắc này. Ô Vũ Hàm trong nội tâm thập phần không bình tĩnh, nàng có loại cảm giác mãnh liệt, Mục Ninh Hinh tỷ đệ tựa hồ có thể cảm ứng được mảnh vỡ chỗ. Cũng điều này có thể sao? Không phải nói chỉ linh vu tộc hậu nhân thánh nữ mới có thể cảm ứng được có quan hệ thần chi chuyện. Sao, Ô Vũ Hàm cảm thấy nàng giống như phát hiện một cái không được bí mật. Bí mật này làm cho nàng nguyên bản vốn đã tinh thần sa sút chán trường lòng đang lần sống lại. Ô Vũ Hàm đem tốc độ vận hành đến mức tận cùng. Nàng phải đuổi kịp Mục Ninh Hinh tỷ đệ, xác định suy đoán của mình. Hàng yêu bạt cửa ra vào, ba nói nhanh như tia chớp tàn ảnh vút qua mà ra. Tiềm phục tại hàng yêu bạt cửa ra vào mấy một độ kiếp tu sĩ chứng kiến ba người. Lập tức chạy ra. Lão tổ, ngoặc kép, các ngươi không có việc gì chứ? Ngoặc kép, không có việc gì, hết thảy thuận lợi, tiến vào yêu vực ra cắt ra tu sĩ cơ hồ bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Ngoặc kép, không có lại để cho châu vực khác tu sĩ phát hiện các ngươi chứ? Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, vậy là tốt rồi, ngoặc kép, tốt rồi, những thứ khác không cần nói thêm nữa. Rời đi trước yêu vực. Như một tiên nhân ngăn lại tộc nhân hỏi thăm, bọn họ không dễ tại yêu vực si ngốc, ở đây tu sĩ đều cũng có nhãn lực kình phong, thấy trong tộc rất đức cao vọng trọng lão tổ sắc mặt nghiêm túc. Cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đứng lập tức chuẩn bị ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, khi bọn hắn phải qua trên đường, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Cầm đầu rõ ràng là một vị đang mặc quần dài màu đỏ nữ tu. Nhìn người tới, tư thị vẻ mặt tu sĩ biến đổi. Không nghĩ tới lại là các ngươi. Nhìn đối diện tu sĩ, Trác Nguyên Hồng trong mắt xẹt qua một tia mãnh liệt sát ý. Nàng chết đều không quên được, ở trên trời hố linh giới cửu tử nhất sinh mới lấy được mảnh vỡ. Chính là bị đối diện đám người kia cho cướp đi. Đạo hữu đây là ý muốn như thế nào? Như một tiên nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn Trác Nguyên Hồng cùng sau lưng nàng hơn 10 độ kiếp tu. Sĩ, các ngươi nói sao? Trác Nguyên Hồng lạnh lùng cười cười, cầm trong tay lóe ra ánh sáng tím minh thần châu thu vào. Không uổng phí nàng tại trong này ôm cây đợi thỏ một phen. Quả nhiên đợi đến đánh cắp vạn yêu lĩnh mảnh vỡ người. Đem trước các ngươi từ trong tay của ta cướp đi mảnh vỡ cùng từ vạn yêu lĩnh đánh cắp mảnh vỡ giao. Cho ta, nếu không, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng để cho rời đi nơi này. Ngoặc kép, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Một từ gia tu sĩ tức giận nhìn Trác Nguyên Hồng. Có phải hay không si tâm vọng tưởng? Không phải do các ngươi định đoạt. Trác Nguyên Hồng hừ lạnh một tiếng. Sau lưng nàng hơn 10 độ kiếp tu sĩ lập tức giơ lên trong tay pháp bảo. Giống như không kịp chờ đợi muốn hướng bọn họ phát động công kích. Đạo hữu, trong này là thiên vận linh giới. Bọn ngươi trở lại từ ngoại giới. Không có chỗ ở cố định. Các ngươi nếu đã nhận được mảnh vỡ, tất nhiên sẽ bị linh giới tu sĩ hợp nhau tấn công. hà tất coi trời bằng vung đây? Như một tiên nhân như cũ mặt không đổi sắc nói ra. Bất quá lúc này tâm tình của hắn cũng không như nhìn từ bề ngoài như vậy nhẹ nhõm. Mặc dù có hắn và Như Tại, Như Làm Tại, không cần e ngại đối diện ngoại giới tu sĩ, nhưng hắn lo lắng lúc trước trong huyệt động những người kia đuổi theo. Bất kể là kia yêu Bạt Vương, vẫn có thể cùng yêu Bạt Vương đối chiến nữ tụ áo xanh. Từng cái thực lực đều sâu không lường được, lúc trước nếu không phải bằng vào trong tộc truyền thừa che giấu tiên bảo, bọn họ sợ là căn bản không có cơ hội cướp đi mảnh vỡ. Đây cũng không cần các ngươi phí tâm, hãy bớt xàm ngôn đi, mau đem mảnh vỡ lấy ra, ta còn có thể cân nhắc cho các ngươi có vào luân hồi khả năng. Ngoặc kép, càn rỡ lời của dẫn tới từ thị tu sĩ trong nội tâm vô cùng phẫn uất. Tốc chiến tốc thắng, như một tiên nhân trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, từ thị tu sĩ liền hướng phía Trác Nguyên Hồng phóng đi. Vì mau chóng chấm dứt chiến đấu, sớm chút ly khai yêu vực, ba cái tán tiên cũng gia nhập chiến đấu, cùng Trác Nguyên Hồng sau lưng tu sĩ kịch chiến lại với nhau. Có tán tiên chiến đấu, động tĩnh tự nhiên nhỏ không được, không đầy một lát liền hấp đưa tới không ít yêu tu yêu thú. Cùng với mặt khác hai đội thực lực cường hãn nhân mã, ma tu cùng người áo đen, mảnh vỡ ngay tại tán tiên trên người. Người áo đen đầu lĩnh trong tay cầm một khối hắc thạch, nhìn như một tiên nhân phương hướng, tán tiên thực lực cao hơn độ kiếp tu sĩ một mảng lớn. Rất nhanh, Trác Nguyên Hồng bên này cũng có chút không địch lại rồi. Lúc này, người áo đen gia nhập chiến đấu, đồng thời hướng phía như một tiên nhân phát khởi công kích. Phần núp ở một bên ma tu cùng yêu tu thấy vậy, làm sao không biết mảnh vỡ đang ở đó bị vây công tán tiên trên người. Mắt thấy như một tiên nhân tại người áo đen vây công sau liên tục bại lui, có bị bắt nguy hiểm, ma tu cùng yêu tu cũng nhịn không được nữa, rất nhanh gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hàng yêu bạt cửa ra vào bên ngoài, một hồi thanh thế to lớn hỗn chiến bạo phát, nhìn thật lâu không thể bắt được mảnh vỡ, ngược lại còn đưa tới nhiều người như vậy. Trác Nguyên Hồng trong nội tâm lệ khí mọc lan tràn, trong tay linh quang lóe lên, một mặt màu sắc rực rỡ cờ phướn lập tức xuất hiện ở trong tay. Nồng đậm chí cực yêu khí liên tục không ngừng từ cờ phướn trong toát ra. Chung quanh phàm là hấp thụ yêu khí, tu vi tại dưới Trác Nguyên Hồng yêu tu yêu thú không không thần phục. Nghe lệnh bởi nàng, nguyên bản hỗn loạn chiến trường, bởi vì Trác Nguyên Hồng đột nhiên xuất ra chịu yêu phiên mà ầm ầm cải biến. Nhìn từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ kéo tới yêu tu. Cho dù trải qua hơn 10 vạn năm trước hồng hoang dị thú bạo loạn như một tiên nhân cũng không tránh khỏi chịu dùng mình. Chịu yêu phiên, nữ tu kia trong tay thậm chí có yêu tộc chí bảo chịu yêu phiên. Trong nháy mắt, từ thị tu sĩ, người áo đen, ma tu đều bị yêu tu cùng với vẫn còn liên tục không ngừng chạy tới yêu thú vây công. Tu sĩ một tên tiếp theo một tên bị yêu tu đàn yêu thú ẩu chí tử. Chịu yêu phiên xuất hiện ngay đầu tiên đã bị tuần tra chim ưng yêu vương đã biết. Hắn lập tức sẽ đem tin tức đưa tin cho ngay tại hang yêu bạt chung quanh yêu hoàng Bạch Ngưng. Bạch Ngưng nhìn thấy chim ưng yêu vương đưa tin về sau, sát ý trong lòng muốn ngăn cũng không nổi. Lại có người trước ở yêu vực gây rối còn chưa tính, dám điều khiển yêu tộc, quả thực không biết sống chết. Hiu u, một đạo bạch quang chói mắt rất nhanh hướng phía hang yêu bạt cửa ra vào đánh tới. Ngay tại lúc đó, tại khoảng cách hang yêu bạt còn có mấy chục dặm nơi, đang tại hết tốc độ tiến về phía trước Ninh Hinh sắc mặt rất nhanh biến đổi. Nhìn về phía hang yêu bạt ra phía lối vào ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Người phương nào dám tại ta yêu vực láo xược, ngoặc kép, chống chảy xa xưa thanh âm bí mật mang theo mạnh mẽ uy áp tại hang yêu bạt cửa ra vào vang lên. Đại bộ phận đang kịch đấu mọi người đều bị bất thình lình uy áp trực tiếp cho trấn áp té quỵ. Trên đất, hết chương.